Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 166, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, chân của em. Chân của em làm sao? Lisa Young hỏi một cách điềm tĩnh, như thể đang thích thú. Đôi mắt màu tím nhạt hơi nheo lại, chỉ tập trung vào Cha Yuiche. Cha Yuiche vô thức siết chặt tay lại. Bàn chân đang cọ nhẹ vào mắt cá chân anh thoáng chạm vào gấu quần. Cha Yuiche nhanh chóng đặt miếng bánh xuống. Này, đợi một chút đã. Không phải, này, khi bàn chân di chuyển, gấu quần của anh đung đưa bất lực, cọ nhột vào mắt cá chân. Cha Yuiche với đôi mắt nhắm chặt, đưa ra câu nói mà hắn muốn. Lisa Young, em đây, tại sao em chạm vào chân anh? À thì, Lisa Young mỉm cười dịu dàng. Vì em muốn, em nghĩ em có thể làm bất cứ thứ gì chỉ vì em muốn à, nhưng mà. Khi cha Yuiche vừa nghĩ rằng bàn chân sắp rút lui, thì nó lại trượt đi, nhẹ nhàng ôm trọn phần lõm của lòng bàn chân anh như thể đã quen thuộc từ trước. Lisa Young hơi nâng cằm lên. Anh sẽ chấp nhận, đúng không, tên này? Sao lại nghịch ngợm với bàn chân thế nhỉ? Cảm giác kỳ lạ ấy là vì cảnh tượng anh đã nhìn thấy trong căn phòng ban nãy? Hay là vì khuôn mặt đỏ bừng của Lisa Young? Anh không thể chắc chắn. Bàn chân anh co lại. Cái trò gì thế này? Này, bỏ chân ra. Khi cha Yuiche vừa định giấu chân mình dưới ghế. Chỉ thế này mà không chịu nổi à? Sau khi cắn ngón tay em như vậy. Lisa Young giơ ngón tay, với băng gạc vẫn quấn quanh, lên khoe, thấy băng trên ngón áp út bên trái. Cha Yuiche không thốt nên lời. Giờ thì Lisa Young cứ mang chuyện cái ngón tay ra mỗi khi có cơ hội. Với vẻ mặt rối bời, cha Yuiche cầm lại miếng bánh, làn da mềm mại cọ vào lòng bàn chân anh. Lisa Young chống cằm trên tay, lười biếng lẩm bẩm. Có vẻ như phiên bản của chúng ta ở thế giới này rất thân thiết. Thân thiết, cha Yuiche khẽ ho, che miệng, hình ảnh chiếc giường lớn đủ cho hai người và hai đồ vật rõ ràng thuộc về hai người khác nhau hiện lên rõ mồn một. Hơi nóng bốc lên gò má và tay anh, dù không đỏ như Lisa Young, anh chắc cũng đang ửng hồng. Chết tiệt! Tại sao cái skill che giấu cảm xúc của mình không hoạt động lúc này nhỉ? Cha Yuiche, người đang ho giải rác, đột ngột dừng lại, móc lửng chấm. Nghĩ lại thì, có vẻ như nó đã biến mất từ lúc nào đó. Nhưng trước khi anh kịp tiếp tục suy nghĩ, Lisa Young nhếch mép cười, nâng khóe miệng. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Mặt đỏ bừng lên rồi kìa. Anh chỉ bị nghẹn thôi. À. Ra vậy, anh nói thật mà. Được rồi, nhưng em đang nói về chúng ta như một gia đình. Lisa Young nhún vai, liếc mắt về phía phòng khách. Có một bức ảnh của hai chúng ta. Ảnh, anh không thấy à? Chắc anh đã không để ý gì cả. Nhớ xem sau đi, Lisa Young nói, rồi cầm một miếng trứng cuộn lên và chậm rãi nhấm nháp. Hắn vừa cười một lúc trước. Nhưng ngay khi đồ ăn vào miệng, hắn lại nhăn mặt, thật kỳ lạ, trứng cuộn không ngon à, nếu em không thích thì đừng ăn. Không, Lisa Yap hơi nhăn mày, em chỉ nghĩ, đã lâu lắm rồi, đã lâu chuyện gì, Lisa Yap lẩm bẩm khi chậm rãi nhai và nuốt miếng trứng cuộn. Được ăn mà thực sự cảm nhận được hương vị, gì cơ, à, anh đừng bận tâm. Không có gì đâu, Lisa Young trả lời một cách thờ ơ, rồi bắt đầu phết mướt lên bánh mì. Cha Yuiche mím môi lại, phải chăng hắn đã không thể nếm thức ăn suốt thời gian qua? Nhưng hắn dường như thích đồ ăn ở quán canh giải rượu. Bất chợt, một ký ức hiện về, ngày Lisa Young lần đầu đến quán canh giải rượu, lần đầu tiên hắn ăn canh. Cha Yuiche nhớ rõ vì anh đã chăm chú quan sát ngay từ lúc hắn nhấp miếng canh đầu tiên. Chỉ để xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ lại thì, canh nóng thật, thịt mềm quá, không có lời nào nhận xét về hương vị cả. cái thứ chất độc chết tiệt này. Sao, anh thấy tội nghiệp cho em à? Cha Yui Chê ngẩng đầu lên. Lisa Yang cắn một miếng bánh phết mướt, nhai chậm rãi, ít hầu của hắn khẽ nhấp nhô khi hắn nuốt, và hắn dùng ngón tay cái lau những mẩu vụn ở khóe miệng. Nếu anh thấy tội nghiệp em, làn da mềm mại lại cọ vào chân anh. Lisa Yang cười dịu dàng. Đừng đẩy em ra. Cha Yui Chê im lặng. Thực ra, cả hai đều hiểu rằng cha Yui Chê không thực sự cảm thấy tội nghiệp Lisa Yang, và rằng anh sẽ không đẩy bàn chân của Lisa Yang ra. Đây chỉ là một cái cớ cho cha Yui Chê. Đôi khi, có những điều cần giữ im lặng dù đã hiểu rõ, cũng có những cảm xúc mà người ta không biết phải gọi tên thế nào. Đó là lý do cha Yui Chê không tránh cái hơi ấm đang áp vào anh. Thay vào đó, anh khẽ chạm nhẹ vào mắt cá chân của Lisa Yang bằng mũi chân mình, giả vờ như là vô tình. Cách chương